Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 562, chơi đồ mạnh kinh khủng, góc truyện audio.com, thành phố pháo đài Patreon, bùm, bùm bùm, đêm trôi qua, những mũi tên lửa vẫn không ngừng trút xuống khắp nơi và thắp sáng bóng tối. Chết tiệt, thật vô lý, những người chơi thuộc đội quân tái chiếm Patreon 4 đã tin rằng đội quân 1 đến 3 sẽ có thể hạn chế sức mạnh của chơi đồ mạnh và chiến tranh sẽ kết thúc ngay khi họ đến. Nhưng thực tế thì họ đã trở nên tuyệt vọng chỉ sau nửa ngày. Vì cô gái có tên là Jisuka, cô đã cầm trên tay Chu Tức Cung và trở thành một cung thủ thần thánh thực sự. Cô ấy đã vượt lên trên sức mạnh của một người chơi. Cô có một hỏa lực mạnh vô hạn có thể được sử dụng từ xa. Cô ấy đúng là vũ khí hủy diệt hàng loạt tồi tệ nhất và đội quân Vĩnh Hằng đã biến thành đống tro tàn trước mặt cô ấy. Làm thế nào để chúng ta đánh bại cô ta? Quân đội Vĩnh Hằng đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Thật khó để nghĩ đến việc đột kích xuyên qua những mũi tên lửa có thể giết chết hàng trăm người trong số họ nãy giờ. Các cung thủ và pháp sư bên phía chúng ta đang làm gì vậy? Mau biến Jisuka thành một xác chết đi chứ, đừng cho cô ta cơ hội tấn công. Có ai đó vừa hét lên thất vọng trong bầu không khí lạnh lẽo ấy. Đáp lại là một phản ứng hoài nghi, anh không biết rằng Jisuka là một cung thủ thần thánh à? Trình độ bắn cung của cô ta là vô song. Tầm bắn và độ chính xác của cô ấy cũng ở một khía cạnh khác với chúng ta nữa. Chúng ta phải tiếp cận được trong vòng 200 mét để tấn công Jisuka. Nhưng Jisuka sẽ không cho phép chúng ta đến đó. Patreon là pháo đài lớn nhất trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Bức tường thành mà Jisuka đứng ở trên không chỉ vững chắc mà còn cao nữa. Vậy nên sức mạnh của Jisuka đã được phát huy tối đa. Mắt diều hâu của cô cho phép cô nhìn thấy toàn bộ chiến trường và tiêu diệt những thành phần nguy hiểm trước. Vậy nên tỷ lệ chiến thắng của Vĩnh Hằng đã trở nên nhỏ hơn. Tinh thần của quân lính đã giảm sút, đóng ngoặc vuông, chỉ số của tất cả quân lính sẽ giảm mạnh, đóng ngoặc vuông, điên rồ, những người chơi thấy các cửa sổ thông báo liên tiếp nói về sự suy yếu của quân lính. Họ đã nhận ra rằng họ sẽ phải từ bỏ việc chiếm lại Patreon. Họ không thể chấp nhận nó được, sự cân bằng vô lý này là gì mà một người chơi lại có thể chặn hàng chục nghìn người. Không có ý nghĩa gì cả khi một nhân vật lại có thể khiến sự tồn tại của quân đội trở nên vô nghĩa. Jisuka cần phải bị giảm sức mạnh, cô ta quá là mạnh để có thể một mình, chặn được 20,000 quân, các người chơi cào nhau, nhưng một số người chơi đã bác bỏ nó. Điều đó thật vô lý, Jisuka đã nỗ lực rất nhiều để trở nên mạnh mẽ như vậy. Các người không nghĩ rằng tốt hơn hết là hãy cố gắng hết sức mình chứ không phải phàn nàn và không chịu cố gắng như cô ấy sao? Đó là một sự thật mà người chơi không thể bỏ qua. Chúng ta cũng là người chơi như cô ấy. Một ngày nào đó chúng ta cũng có thể mạnh mẽ như cô ấy. Chúng ta không nên cảm thấy ghen tị lúc này. Chúng ta nên ngưỡng mộ cô ấy mới đúng. Không giống như NPC, tiềm năng của người chơi là vô hạn. Những người chơi Vĩnh Hằng đã được nhắc nhở về điều này bởi Jisuka và họ đã mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một ranker. Tại sao cậu ấy lại hỏi điều đó? 15 phút trước, Grid đã đặt câu hỏi trong cửa sổ trò chuyện của bang hội. Câu hỏi cậu ấy đã đặt ra là tất cả những người bảo vệ Byron giờ đang ở đâu. Sau đó cậu ấy không nói gì nữa. Các thành viên chơi đồ mạnh, góc truyện audio.com, bao gồm Pon và Yura đã lo lắng cho Grid. Xét trên lời nói của Grid thì cậu ấy có vẻ như đang ở Byron. Đừng nói với tôi rằng cậu ta đang bị cô lập giữa 100,000 quân nhé. Dường như là vậy, lý do tại sao Grid đã không nói bất cứ điều gì trong cửa sổ trò chuyện của bang hội là vì cậu ấy không có thời gian để nói chuyện vì đang bị tấn công. Tôi sẽ đến đó, các thành viên chơi đồ mạnh đã lo lắng về tình huống xấu nhất. Một trong số đó là Yura, nhưng cô ấy đã ngăn cản những thành viên chơi đồ mạnh đang muốn đến Byron. Đừng vội vàng như vậy, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, điều gì sẽ xảy ra nếu Grid không có ở đó khi họ trở lại Byron chứ? Chắc chắn họ sẽ chịu một cái chết vô nghĩa trước 100,000 quân mà thôi. Việc chờ Grid trả lời lúc này là hợp lý hơn, và rõ ràng là Grid sẽ triệu tập các kỵ sĩ của mình nếu anh ấy thực sự gặp nguy hiểm. Họ đã bị thuyết phục sau khi nghe tin về việc triệu hồi các kỵ sĩ. Yang Muoxi, tôi tin vào anh. Móc lửng, khuôn mặt xinh đẹp của Yura chứa đầy một sự tin tưởng mạnh mẽ. Sức mạnh ma quỷ của bạn đã đạt đến 10,000 điểm, đóng ngoặc vuông, khả năng hòa hợp của bạn với sức mạnh ma thuật hắc ám đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, khả năng chống ma thuật hắc ám sẽ tăng 10%. Đóng ngoặc vuông, kháng phép thuật thần thánh sẽ giảm 10%. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của kỹ năng biến thân đã được tăng cường. đóng ngoặc vuông, bạn đã đạt được một trong những điều kiện cho sự tiến hóa của Memphis. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh ma quỷ của Grid đã tăng lên một cách tự nhiên do các vụ giết người hàng loạt. Nhưng Grid đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy các cửa sổ thông báo. Đến lúc này thì vẫn là tích cực. Móc lửng, sức mạnh ma quỷ là một chỉ số được mở ra kể từ khi con thú quỷ mạnh nhất địa ngục Nô trở thành thú cưng của cậu ấy. Grid đã luôn cảm thấy lo lắng về việc sẽ phải xuống địa ngục nếu nó tăng lên một giá trị cao nào đó. Cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ biến thành một con quỷ nếu sức mạnh ma quỷ của cậu tăng lên. Nhưng may mắn thay, nó dường như không đến mức phải thay đổi chủng loài. Và hơn nữa, việc thay đổi chủng loài không phải là điều dễ dàng. Móc lửng, chưa kể thông tin đã nói rằng cậu ta có thể tự do đến địa ngục nếu sức mạnh ma quỷ của cậu ấy tăng lên. Điều này không có nghĩa là cậu sẽ bị ép phải ở đó. Nhìn lại thì cậu nghĩ rằng có khi nỗi sợ hãi về sức mạnh ma quỷ của cậu là không có cơ sở gì cả. Mình có biến thân và Nô, nên sức mạnh ma quỷ tăng lên sẽ tốt hơn cho mình. Khi Nô và biến thân trở nên mạnh hơn thì sức mạnh của Grid sẽ tăng thêm một bậc. Còn hình phạt giảm kháng phép thuật thần thánh thì sao? Nó cũng đáng thôi, Grid đã có mối quan hệ tốt với hầu hết các tôn giáo, bao gồm cả giáo hội Rebecca. Ngược lại, cậu ấy lại là kẻ thù của giáo hội Nathan hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là Grid có khả năng bị tấn công bởi ma thuật hắc ám nhiều hơn là phép thuật thần thánh. Do đó hiệu ứng của việc tăng sức mạnh ma quỷ là phù hợp với Grid lúc này. Pặc pặc pặc pặc pặc, hàng trăm mũi tên đã rơi về phía Grid trong khi cậu ấy suy nghĩ. Các pháp sư đã bị tiêu diệt bởi 5 lần triệu hồi ra chu tước liên tiếp nên các cung thủ đang cố gắng làm chậm Grid. Grid né tránh chúng theo bản năng và kiểm tra thanh máu của mình. Bạn đã nhận 250 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 190 sát thương. Các mũi tên rơi xuống người Grid trong khi cậu đang mặc ba chỉ. Vậy nên cậu đã mặc kệ những mũi tên và uống một lọ máu, rồi cậu xoay người như một cối xay gió và quét thanh trường kiếm. Cốc truyện audio.com của mình qua hàng trăm binh lính. Há, công tước Lucilip đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Grid quét qua đội hình của ông ta ngay lập tức. Vấn đề lớn nhất lúc này chính là thể lực của Grid. Công tước đã nghĩ rằng Grid sẽ trở nên mệt mỏi sau một thời gian, nhưng hóa ra cậu ta vẫn ổn. Thiệt hại này mãi không có hồi kết, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phái chúng ra thôi. Móc lửng, bịch, công tước Lucilip đã đưa ra quyết định, những người lính dũng cảm của ta, hãy chặt đầu kẻ phản loạn. Đồng thời, những người lính của công tước Lucilip mặc áo giáp vàng đang ở trên tường thành đã nhảy xuống. Họ lao về phía Grid một cách điên cuồng. Cảnh ánh trăng chiếu trên bộ giáp vàng của họ trông thật ngoạn mục. Cuối cùng thì đội quân tinh nhuệ đã xuất hiện, từ giờ mới là trận chiến thực sự. Những người lính mặc áo giáp vàng thì hoàn toàn khác, sức mạnh của họ có vẻ khác với những người lính bình thường và động tác thì không tầm thường chút nào. Họ di chuyển qua những người lính đồng minh và đã nhanh chóng đến được bên Grid. Vì vinh quang của công tước Lucilip, chết này, những người lính vàng đã nhắm vũ khí của họ vào Grid. Các người chơi của Vĩnh Hằng đã không bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo. Chúng ta lên thôi. Những người chơi này rất được công tước Lucilip tin tưởng. Họ đã tin rằng Grid sẽ bộc lộ những điểm yếu trong quá trình chiến đấu với những người lính giáp vàng. Và khoảnh khắc mà những người lính giáp vàng sắp đánh Grid. Căn thời gian chuẩn đấy. Xoè TTT, có 113 quả cầu màu trắng đang bay xung quanh Grid đã trở thành những tia sáng bắn ra mọi hướng. Đây là hiệu ứng của hẹn giờ. Bù PPP, á ác, khủ, những người lính giáp vàng đi đầu la hét, kiếm pháp Bắc Ma, ba, giờ mương, một làn sóng năng lượng màu xanh lam đã nuốt chửng khu vực xung quanh Grid. Đôi mắt của Grid mở to khi những người lính giáp vàng chết. Bạn đã đánh bại một người lính ưu tú của công tước Lucilip. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được trường kiếm sắc bén. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được một túi vàng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được một túi vàng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được một. Chà, những người lính mà Grid giết từ trước đến giờ chỉ rơi ra vũ khí cũ hoặc đồ ra. Tuy nhiên, những người lính giáp vàng của công tước Lucilip đã cho cậu ấy vàng. Những người lính cho cậu ấy vàng sao? Đôi mắt của Grid trở nên to hơn. Túi vàng, nó trị giá 50 lượng vàng. Trọng lượng, 5, một túi ngọc vàng trị giá 200,000 đã nằm trong kho của cậu ấy. Grid trở nên quá phấn khích và lộ ra một kẽ hở. Những người chơi đang hòa vào giữa những người lính giáp vàng đã lao về phía Grid. Họ là những người thăng tiến bậc 3 và họ đã thành công trong việc tiếp cận Grid. Grid, không phải vì tôi có thù oán gì với cậu đâu nhé. Xin hãy hiểu rằng đó là vì phần thưởng nhiệm vụ. những ranker đã bào chữa trong khi họ sử dụng các kỹ năng. Những kỹ năng mạnh mẽ của những người chơi thăng tiến bậc 3 sẽ giết chết Reed mất. Tôi cũng không có ác cảm gì với các người, nhưng hãy để lại những món đồ cho tôi đi. Reed thực sự đang rất thư giãn và cho phép họ tấn công bất ngờ ư? Dấu chấm hỏi đã xuất hiện trên đầu của những ranker hàng đầu ấy. Máu của Reed đã giảm 1/3 sau khi bị trúng các kỹ năng của những ranker hàng đầu. Đúng vậy, đó là 1/3. Khả năng phòng thủ và máu của Reed rất cao, khiến cậu ấy hiếm khi mất. Gocchuyenaudio.com, nhiều máu trong một lần, nhưng những ranker hàng đầu này lại nghĩ khác. Họ đã quyết tâm khiến Reed ít nhất phải rơi vào tình trạng nguy cấp với những đòn tấn công đó. Thế nhưng Reed chỉ mất 1/3 máu ư? Phòng thủ gì cao vậy? Móc lửng, đồ mạnh kinh khủng, móc lửng, những ranker hàng đầu đã tái mặt, và bỗng có một thứ gì đó lấp lánh lên trong khi họ cố gắng tung ra các kỹ năng tiếp theo. Đó là một sợi chỉ rất mỏng, nó tỏa sáng dưới ánh trăng. Cái gì thế nhỉ, móc lửng, vào lúc họ có câu hỏi đó thì, các người sẽ là lá chắn cho ta ha ha. Xoẹt, giọng nói dữ tợn của Reed vang lên bên tai họ trong khi một sợi chỉ bạc đã quấn quanh và khống chế họ. Cơ thể của bạn bị buộc bởi một thứ không xác định. Đóng ngoặc vuông, đó là một sự ràng buộc mạnh mẽ. Bạn không dễ dàng trốn thoát được. Trạng thái này sẽ kéo dài trong 5 giây. Đóng ngoặc vuông, hả, 5 giây bị khống chế ư? Cơ thể của các ranker cấp cao đã lơ lửng trên không trung. Họ bị trói như mạng nhện và bị những người lính giáp vàng đánh trúng. Chà, nhìn nụ cười của Reed. Kìa, Reed sử dụng sợi chỉ bạc với kỹ thuật tay rất hoành tráng và 5 ranker cấp cao đã bị treo sau lưng cậu ấy như một lá chắn vậy. Nó hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của cậu ấy. Reed mỉm cười trong khi những ranker cao cấp thì đang khóc. Cảnh tượng này chỉ có thể được đánh giá là thật đáng lo ngại. Một trong những ranker cao cấp đang đẫm máu toàn thân vì các cuộc tấn công của binh lính giáp vàng đã không kiềm chế nổi và phải hỏi. Tôi có thể tham gia chơi đồ mạnh không? Cách chương.